Anh nhẹ nhàng đi đến trước mặt mẹ. Mẹ, con muốn nói chuyện với mẹ một chút. Hoa Chỉ Huyên dập điếu thuốc trên tay rồi bảo, mẹ cũng có chuyện muốn nói với con. Bà chỉ vào chỗ ngồi đối diện mình rồi lạnh lùng nói, ngồi đi. Dương Phạm ngồi xuống đối diện với mẹ rồi lên tiếng trước, con đã vô tình quen Khả Nhi khi cô ấy vừa mới vào đại học. Kể từ đó, con đã thích cô ấy rồi. Biết rằng gia đình mình khó mà chấp nhận được cô ấy, nên con không muốn chọc giận bố, cũng không muốn hại cả gia đình. Vì vậy mới cố gắng hết sức để kiềm chế bản thân, làm mọi cách để không phải nhìn thấy cô ấy, nhớ đến cô ấy. Nhưng mà tình cảm là thứ càng cố kiềm nén lại càng mãnh liệt. Đến cuối cùng, con thật sự không thể kiểm soát nổi bản thân mình nữa. Thế nên để chủ động theo đuổi Khả Nhi, cô ấy hoàn toàn không biết được hoàn cảnh gia đình mình. Để có thể tiếp cận Khả Nhi, con đã phải nói dối cô ấy rằng bố mẹ đều là những công nhân viên chức bình thường. Còn nữa, cô ấy ở đó với con cũng hoàn toàn bị là do con sắp đặt. Con sợ cô ấy sau khi biết bị con lừa gạt sẽ rời bỏ con, thế nên mới có ý định cho gạo nấu thành cơm. Nói tóm lại, tất cả đều do một tay con sắp đặt, không liên quan gì đến cô ý cả. Hoa Chỉ Huyên nhếch môi cười, con có vẻ bảo vệ nó rất kỹ. Khả Nhi là một cô gái rất tốt, trong trái tim con không có bất kỳ cô gái nào có thể so sánh với Khả Nhi được. Dương Phạm khẩn khoản, mẹ ơi, con cầu xin mẹ vì hạnh phúc cả đời của con, xin mẹ chấp nhận cô ấy. Vẻ mặt Hoa Chỉ Huyên dịu xuống, mẹ tin vào con mắt của con. Một cô gái có thể khiến cho con yêu thích đến như vậy, chắc chắn phải có điểm tốt. Hơn nữa, mẹ cũng đã điều tra cụ thể các tư liệu về con bé đó. Nó quả thực là một đứa xuất sắc. Mặc dù không giỏi cầm kỳ thi họa, nhưng lại rất có khả năng trong lĩnh vực kinh tế, là một thiên tài trong giới kinh doanh. Dương Phạm thở phào cười nhẹ nhõm. Mẹ, nhưng mà... Hoa Chỉ Huyên thay đổi thái độ, hai đứa con không hợp. Trước khi con và Hinh Hinh kết hôn, con bắt buộc phải chia tay với nó. Nụ cười trên mặt Dương Phạm như đông cứng lại. Hồi lâu sau anh mới sực tỉnh, nói với mẹ bằng giọng quả quyết. Không, con và Khả Nhi sẽ kết hôn. Còn về Hinh Hinh, con chỉ coi cô ta là anh em bạn bè. Cô ta cũng chẳng có chút tình cảm nào với con hết. Con đấy, Hoa Chỉ Huyên lắc đầu, chẳng hiểu tâm tư của con gái gì cả. Hình hình hơn con một tuổi, hiểu chuyện hơn con nhiều. Nó biết rõ chuyện hôn sự mà mẹ và mẹ nó sắp xếp, nhưng xưa nay chưa bao giờ lên tiếng phản đối. Điều đó có nghĩa là gì nào? Dương Phạm gật người nhưng vẫn kiên quyết. Con không cần phải hiểu tâm tư của con gái, nó chẳng liên quan gì đến con hết. Bắt đầu từ lúc con hạ quyết tâm theo đuổi Khả Nhi, con đã quyết định sẽ cùng cô ấy sống hết quãng đời còn lại rồi. Ấu chị, Hoa Chỉ Huyên quả trách. Cuộc đời người dài được bao nhiêu? Giờ con đã có thể ra quyết định cho mình cuộc đời rồi sao? Dương Phạm không chút đắn đo, kiên quyết nói. Có thể, con sẽ không bao giờ từ bỏ cô ấy. Tiểu Phạm, mẹ phản đối các con không phải chỉ vì Khả Nhi xuất thân cơ hàn, mà là vì nó thực sự không thích hợp với con. Nó xuất thân từ một gia đình đơn thân, từ nhỏ đã từng chịu sự ngược đãi, đánh đập của bà nội và bố đẻ. Một đứa trẻ lớn lên trong hoàn cảnh như vậy, tâm lý chắc chắn có nhiều điểm không lành mạnh. Có thể bình thường con không phát hiện ra, nhưng sống với nhau lâu rồi, những điểm xấu đó sẽ dần dần bộc lộ ra ngoài. Những điều đó hoàn toàn không có lợi cho gia đình, cho con cái. Đấy là thứ nhất. Thứ hai, cuộc sống của con luôn thuận lợi, còn nó lớn lên trong sự gian khó, tâm lý và trí tuệ đương nhiên sẽ trưởng thành hơn con nhiều. Khả năng chắc chắn sẽ vượt qua con. Nếu như con kết hôn với nó, với tính cách mạnh mẽ ấy, chắc chắn sau này nó sẽ thâu tóm sự nghiệp của cả gia đình ta. Con lại thích nó như vậy, chắc chắn sẽ thuận theo ý nó mà bỏ lỡ việc nâng cao khả năng của bản thân. Dần dần, con ngày càng phụ thuộc vào nó. Vợ giỏi hơn chồng hậu quả sẽ ra sao? Trong lịch sử, Võ Tắc Thiên, Từ Hy Thái Hậu khi còn trẻ, có ai không phải là người phụ nữ dịu dàng xinh đẹp, thế mà dính vào quyền lực thì thay đổi hoàn toàn. Thứ ba, hai đứa lớn lên trong môi trường khác nhau, sở thích, thói quen sinh hoạt cũng hoàn toàn khác nhau. Chơi với nhau thì dễ, nhưng ở với nhau mới khó. Con cũng từng đọc Gia Tộc Kim Phấn rồi đấy. Kim Yên Tây và Lãnh Thanh Thu ban đầu yêu thương nhau ra sao? Kết quả như thế nào? Há chẳng phải rồi cũng tan đàn xẻ nghé hay sao? Mẹ không hại con đâu, con nghe mẹ một lần này đi. Dương Phạm cúi đầu lặng thinh không nói. Hoa Chỉ Huyên tưởng rằng Dương Phạm đã có chút lung lay, liền dịu giọng khuyên nhủ: Tiểu Phạm, mẹ biết là lần này con đã dành tình cảm thật lòng cho nó, thế nên bắt con lập tức chặt đứt sợi dây tình cảm này sẽ khiến cho con đau khổ, nhưng thời gian sẽ xóa nhòa tất cả mọi thứ, rồi sẽ trở nên mờ nhạt. Hãy để câu chuyện tình cảm này chìm sâu vào dĩ vãng của thời trai trẻ đi. Còn về con bé Khả Nhi đó, mẹ sẽ có sự đền bù xứng đáng. Nói thực lòng là mẹ rất thích nó, nhưng thật sự rất đáng tiếc. Dương Phạm đột nhiên hỏi: Mẹ ơi, mẹ và bố có hạnh phúc không? Hoa Chỉ Huyên có chút bất ngờ trước câu hỏi của con trai, nhất thời không trả lời được. Dương Phạm lại tiếp tục hỏi: Mẹ và bố, một người là thiên kim con nhà giàu sang, một người là con trai cán bộ cao cấp, như vậy có thể coi là môn đăng hộ đối, học thức tương đương, chí hướng đồng nhất, nhưng bố và mẹ có thật sự hạnh phúc không? Hoa Chỉ Huyên cố lấy lại bình tĩnh: Đương nhiên, con không thấy bố rất tôn trọng mẹ à? Ông bà nội của con cũng đối xử với mẹ rất tốt còn gì. Mẹ, con đã 21 tuổi rồi, con đã là người lớn rồi. Mẹ có thể nói thẳng ra với con rất nhiều chuyện, chứ không phải che giấu mãi như vậy. Dương Phạm cười cay đắng: Bố có người đàn bà khác ở bên ngoài, có đúng không? Nếu như không phải là vì thế lực của ông ngoại quá lớn, lại cộng thêm với sự quản lý nghiêm ngặt của ông bà nội, bố đã cặp với vài người đàn bà khác ở bên ngoài như bố của Hinh Hinh rồi. Hoa Chỉ Huyên ngây người, ngồi trên ghế sofa, tay súng lên trán, nỗi đau đớn dâng lên trong lòng. Một người đàn bà kiêu ngạo và cao quý lại phải đầu hàng với hiện thực cháy ngang. Ánh mắt Dương Phạm kiên định: Ba lý do không thích hợp giữa con và Khả Nhi là không đúng. Thứ nhất, người gây ra chuyện đó là bà nội và bố của Khả Nhi, chứ không phải là Khả Nhi. Lỗi lầm của người khác sao lại bắt Khả Nhi phải gánh chịu hậu quả? Thứ hai, tính cách của con thế nào mẹ cũng hiểu rất rõ, con không cần một người đứng ở sau lưng mình, cúi đầu quy thuận như một con hầu. Con cần một người có thể đứng bên cạnh con, khiến cho con có động lực để phấn đấu. Vì Khả Nhi giỏi giang hơn con, nên để xứng đáng với cô ấy, con bắt buộc phải nỗ lực hết mình để đuổi kịp cô ấy. Cô ấy sẽ giúp con tiến bộ hơn, chứ không phải là làm cho con trở thành một kẻ bất tài và phụ thuộc. Thứ ba, Khả Nhi không phải là Lãnh Thanh Thu, còn con không phải là Kim Yên Tây, tương lai không có thể biết trước được. Giờ con không dám khẳng định 100% là con và Khả Nhi sẽ hạnh phúc cả đời, nhưng chúng con sẽ nỗ lực theo hướng đó. Ít nhất thì hiện giờ được ở bên cạnh Khả Nhi là một điều vô cùng hạnh phúc với con. Còn như người ở bên cạnh con là Hinh Hinh, con sẽ chẳng có được một chút cảm giác hạnh phúc nào. Một gia đình có thể mang lại niềm vui và sự ấm áp cho con cái hay không, không chỉ phụ thuộc vào vấn đề cơm no áo ấm, mà tình cảm giữa bố mẹ cũng có ảnh hưởng rất lớn đến con cái. Bi kịch hôn nhân mang tính chính trị bố mẹ đã nếm trải một đời rồi, tại sao còn bắt con phải tiếp tục? Sao còn bắt con phải chịu đựng những tổn thương đó? Hoa Chỉ Huyên cảm thấy vô cùng mệt mỏi, lấy tay xoa xoa huyệt thái dương. Nếu như con nhất định muốn chung sống với Khả Nhi, vậy thì con phải kiên nhẫn chờ đợi, đợi đến khi con hoàn toàn độc lập, đủ lớn mạnh, có thể nắm chắc được sự nghiệp của nhà họ Lương, thì lúc ấy con và nó mới được ở bên nhau. Còn trước đó hai đứa tốt nhất vẫn nên chia tay. Sự nghiệp của nhà họ Lương? Dương Phạm cười khinh bỉ. Tài sản của gia đình ta hiện giờ còn chưa đủ sao? Thực lực của bác Nhuệ quả thực là đứng thứ nhất, thứ nhì trong ngành công thương nghiệp ở đại lục. Nhưng so với tập đoàn nhà họ Đỗ, ngoài ngành thị trường Âu Mỹ thì chúng ta vẫn còn kém xa. Thậm chí so với tập đoàn Thắng Thiên, Hoa Phong của Hồng Kông, chúng ta vẫn còn kém một bậc. Sinh Tiền Đỗ Tu Vũ từng muốn thâu tóm toàn bộ thị trường của Trung Hoa đại lục, về sau vì bệnh tật mà qua đời, kế hoạch đành phải giang dở. Hiện giờ chủ tịch tập đoàn Đỗ Thị là do tổng giám đốc của Thắng Thiên và Cảnh Diệu Vân đảm nhiệm, mà con rể của nhà họ Đỗ lại là Thẩm Gia Hằng, tổng giám đốc tập đoàn Hoa Phong. Hai người này tranh quyền đoạt lợi, tìm mọi cách cướp lấy cổ phần thị trường Trung Hoa đại lục. Chỉ còn một năm nữa thôi, tập đoàn Đỗ Thị sẽ nằm trong tay Đỗ Tích Nhã, con gái của Đỗ Tu Vũ. Đến lúc ấy, tranh chấp nhận định sẽ kết thúc. Kế hoạch thâu tóm thị trường Trung Hoa nhất định sẽ được tiếp tục. Chúng ta nhất định phải nghĩ cách trước khi kế hoạch này được thực thi, phát triển ổn định thực lực của mình, để cho dù có không vượt qua được tập đoàn Đỗ Thị thì cũng sẽ không bị họ đè bẹp. Và trong thời gian ngắn, Phương pháp củng cố thực lực nhanh nhất và hiệu quả nhất chỉ có thể là liên hôn. Thực lực của doanh nghiệp Vĩnh Xương cũng tương đương với thực lực của Bác Nhuệ. Hiện giờ, người nắm quyền thật sự chính là Lương Phu Nhân. Bà ta đã mắc bệnh nặng, hình hình năng lực có hạn. Song Vĩnh Xương lại có rất nhiều tay chân của Lương Phu Nhân. Để sự nghiệp không rơi vào tay đám con rơi của chồng ở bên ngoài, bà ấy đã quyết định chỉ đợi sau khi tốt nghiệp và kết hôn với Hinh Hinh sẽ giao toàn bộ sự nghiệp vào tay con. Dựa vào thế lực của chúng ta để đảm bảo quyền lợi cho Hinh Hinh. Hoa Chỉ Huyên trịnh trọng nói, Tiểu Phàm, đúng như con vừa nói, con đã là người lớn nên gánh vác trách nhiệm trong sự nghiệp của gia tộc. Tất cả phải lấy đại cục làm trọng, tạm thời hãy chia tay với Khả Nhi, đợi đến khi mọi việc đã ổn thỏa, hai con lại trùng phùng. Ngoài danh phận ra, con có thể cho Khả Nhi tất cả mọi thứ. Còn về Hinh Hinh, gia đình chúng ta sẽ đối đãi với nó tử tế. Chỉ cần con không làm gì quá lộ liễu, mẹ nghĩ nó cũng có thể làm ngơ trước sự tồn tại của Khả Nhi. Không, Dương Phạm lắc đầu. Cho dù là Hinh Hinh có đồng ý, thì con cũng không thể để Khả Nhi phải chịu thiệt thòi. Cô ấy nhất định phải là người vợ danh chính ngôn thuận của con, phải đàng hoàng đứng ở bên cạnh con. Tiểu Phạm, lúc nãy con hỏi mẹ có hạnh phúc không, đúng không? Hoa Chỉ Huyên cười chua xót. Một người phụ nữ làm mưa làm gió trên thị trường, chẳng qua cũng chỉ là một người phụ nữ yếu đuối và bất hạnh. Mẹ có thể nói rõ cho con biết rằng, cả đời này mẹ không dám mong ước hai từ hạnh phúc. Hy vọng duy nhất cả đời của mẹ đều gửi gắm ở con và sự nghiệp. Mẹ mong khi mẹ còn sống, có thể nhìn thấy sự nghiệp của gia đình ta đạt đến mức có thể cạnh tranh với tập đoàn Đỗ Thị dưới sự dẫn dắt của con. Mẹ à, Dương Phàm đau khổ nhìn mẹ. Con sẽ hoàn thành nguyện vọng của mẹ, cũng sẽ gánh vác trách nhiệm của gia tộc, nhưng không phải lấy việc hy sinh Khả Nhi ra làm cái giá. Cô ấy là vô giá, cho dù có bất kỳ điều kiện gì, con cũng sẽ không đổi cô ấy đâu. Nếu như... Hoa Chỉ Huyên thở dài nhấn mạnh từng câu từng chữ. Mẹ kiên quyết bắt con phải chia tay với nó ngay bây giờ thì sao? Sẽ không còn gì có thể cứu vãn được nữa. Không còn. Vậy thì kể từ nay, con sẽ học tập cách tự lập. Dương Phàm đặt chìa khóa lên, xe lên bàn uống trà, moi chiếc ví ở trong túi ra rồi chút tất cả thẻ tín dụng trong túi ra trước mặt mẹ. Chỉ để lại một tấm thẻ ngân hàng. Trong thẻ ngân hàng là số tiền mừng tuổi mà bao năm nay bố và ông ngoại mừng tuổi cho con. Con chưa hề dùng đến, xin hãy để con mang đi phòng khi cấp bách. Con Hoa Chỉ Huyên chỉ tay vào con trai tức giận đến điên người. Vì một người ngoài mà con dám đoạn tuyệt quan hệ với mẹ sao? Sao có thể? Huyết thống làm sao nói đoạn tuyệt là đoạn tuyệt được? Người thân mãi mãi là người thân, bố mẹ mãi mãi là bố mẹ. Con sẽ thường xuyên về thăm nom gia đình. Mẹ có việc gì thì cứ gọi điện thoại cho con đến. Mọi thứ đều không có gì thay đổi so với lúc con còn đi học. Chỉ có điều con không thể từ bỏ Khả Nhi. Vì vậy, bắt đầu từ bây giờ, con sẽ học cách tự lực cánh sinh. Khả Nhi mới 18 tuổi, đã có thể tự nuôi sống bản thân. Con đường đường là một thằng đàn ông, giờ đã 21 tuổi đầu, chẳng có lý do gì không học cách sống tự lập cả. Dương Phàm đi thẳng ra cửa, rồi ngoảnh đầu lại nhìn. Trong căn phòng rộng lớn, bóng dáng của mẹ vẫn cô độc và yếu đuối như vậy. Trong lòng anh, chợt thấy xót xa, bất giác lớn tiếng gọi. Mẹ! Hoa Chỉ Huyên ngước mắt lên, vẻ mặt bình thản. Bà lại trở thành một người phụ nữ mạnh mẽ của mọi ngày. Dương Phàm cười cay đắng. Mẹ ơi, con đi đây. Bà không đáp lời, lặng lẽ nhìn theo bóng dáng của con trai. Một lúc sau, Lương Dung Hình từ trên lầu đi xuống bối rối hỏi. Bác ơi, cậu ấy bỏ đi rồi, như vậy có được không? Sớm muộn gì nó cũng phải quay lại thôi. Khả Nhi nằm mơ thấy rất nhiều thứ. Trong giấc mơ hỗn loạn ấy, đâu đâu cũng thấy bóng dáng của Dương Phàm. Khi cô đi đổi lại, họ bị từ chối. Anh đã chạy đôn chạy đáo xin hộ cô. Khi cô bị tang lễ na sỉ nhục, anh đã đi dạo cùng với cô. Khi cô bị tổn thương vì những lời bịa đặt của Từ Quang Tông, anh đã giúp cô chút bỏ cơn tức giận. Anh gánh vác một phần công việc cho cô, dạy cô thổi kèn môi đánh cờ. Điệu nhảy đầu tiên trong cuộc đời cô là do anh dạy, cùng anh trải qua những thời khắc ngọt ngào và vui vẻ dưới ánh trăng. Trong cơn mộng mị, cô cảm thấy con bàn tay ai đó đặt trên trán mình, lòng bàn tay hơi lạnh, tiếng ai đó gọi loáng thoáng bên tai. Khả Nhi ơi! Khả Nhi từ từ mở mắt, khuôn mặt hoảng hốt của Dương Phàm hiện lên trước mắt Khả Nhi. Cô tưởng rằng mình còn đang nằm mơ, liền đưa tay lên khẽ chạm vào khuôn mặt anh. Em không nỡ rời xa anh. Anh nắm chặt lấy bàn tay cô, anh sẽ không rời xa em, cũng sẽ không để em rời xa anh đâu. Cả nhìn mỉm cười từ từ nhắm mắt lại, giấc mơ bao giờ cũng đẹp đẽ hơn hiện thực. Hơi thở của anh, giọng nói của anh, còn cả bàn tay hơi lạnh của anh, cảm giác thật là chân thực. Cô đột nhiên ngồi bật dậy, đưa mắt nhìn quanh. Không sai, đây là ký túc của cô. Ánh mặt trời ban trưa chiếu vào khe cửa sổ. Dương Phạm thực sự đang ngồi bên giường của cô, lo lắng cho cô. Anh... Giọng nói của Khả Nhi như bị tắc nghẹn. Sao anh lại đến đây? Tống Điểm nói em ngủ từ tối qua đến trưa vẫn không tỉnh. Anh lo em bị ốm nên đã xin cô trực ban cho vào thăm em. Anh bê một cốc nước đưa cho Khả Nhi. Có phải khó chịu ở đâu không? Hay là anh dẫn em đi bác sĩ kiểm tra nhé? Có thể là do ngủ quá lâu nên cô cảm thấy miệng khô đắng, cổ họng bỏng sát. Đưa tay đón lấy cốc nước, Khả Nhi uống ực một hơi, cổ họng cô đã dễ chịu hơn nhiều. Em không sao, chỉ hơi mệt một chút thôi. Dương Phạm cảm thấy rất áy náy, dịu dàng gạt những lọn tóc xõa trên vai Khả Nhi ra sau, rồi khẽ nói. Tại sao? Tại anh không tốt, nên mới khiến cho em bị mệt. Khả Nhi định nói gì đó nhưng lại thôi. Anh nhìn cô hồi lâu rồi cười như mếu. Anh vốn định nói với em rất nhiều điều, nhưng hiện giờ không biết phải bắt đầu từ đâu. Em có gì muốn hỏi anh không? Khả Nhi lắc đầu nói. Em muốn dậy. Dương Phạm hiểu ý của cô, liền đứng dậy bảo. Hôm nay em chưa ăn gì, anh đi xuống mua gì cho em ăn nhé. Nói rồi, anh đi ra cửa, tiện tay đóng cửa lại. Dương Phạm cúi đầu, từ từ đi xuống cầu thang, bước chân anh nặng trĩu. Anh và cô đã từng có quan hệ thân mật, thực sự không cần thiết phải né tránh, nhưng cô ấy hy vọng như vậy. Đứng ở dưới cầu thang, Dương Phạm bất giác, ngẩng đầu nhìn lên cánh cửa, đang đóng im lìm của phòng 312. Trái tim cô ấy cũng đóng chặt như vậy, cũng đã khép lại với anh như vậy sao? Cô trực ban đã nhận ra Dương Phạm, thấy anh có vẻ u uất liền lo lắng hỏi. Bạn gái bệnh nặng lắm hả? Dương Phạm cười gượng, trong lòng anh ngổn ngang cho mối, cảm giác mệt mỏi khiến anh không nói lên lời. Cô trực ban tỏ vẻ đồng cảm. Đừng lo lắng quá, dẫn cô ấy đi bệnh viện kiểm tra xem sao. Khả Nhi vặn vòi nước, vỗ cửa vào mặt cho tỉnh táo. Những giọt nước rơi vào mặt rồi lại từ từ lăn ra. Cô nhìn chăm chăm vào bóng người ở trong gương, khuôn mặt xanh xao ướt đẫm nước, mấy sợi tóc mái dính bết vào mặt, ánh mắt thê lương, bộ dạng mềm yếu và thảm hại. Khả Nhi nhắm chặt mắt lại, mệt mỏi dựa lưng vào tường, bức tường gạch men cứng và lạnh ngắt. Trung tuần tháng 10, nhiệt độ vẫn còn tương đối cao, thế nên cô vẫn cảm thấy cái lạnh ấy như len lỏi vào tận trong xương tủy. Phải làm thế nào đây? Hai từ chia tay nghe thật đơn giản, nhưng sau nghĩ đến lại thấy trái tim mình như đang bị cào xé. Từ nhỏ đến lớn, cô luôn là người tự lập. Ngay kể cả trước mặt mẹ, vì không muốn tăng thêm gánh nặng cho mẹ, nên cô chưa từng ỷ lại vào mẹ. Dù sao cũng là một cô gái trẻ, mỗi khi cô đơn mệt mỏi, mỗi khi lạnh lẽo, đều muốn được đem mình trong một vòng tay ấm áp của ai đó. Dương Phạm có thể mang lại cho cô cảm giác ấm áp và phụ thuộc ấy. Suốt cả năm nay, cô đã quen có anh ở bên cạnh, quen với việc chia sẻ mọi niềm vui nỗi buồn với anh. Hóa ra, cái cảm giác được người khác nâng niu trong vòng tay lại hạnh phúc và vui vẻ đến như vậy. Nếu như từ trước đến nay, chưa từng yêu thì mất đi cũng đâu có nghĩa lý gì. Nhưng rõ ràng là cô đã có sự hạnh phúc và niềm vui này. Cô đã dốc hết tình cảm của mình vì tình yêu ấy. Mọi thứ đã sớm ăn sâu vào trong xương tủy của cô rồi, thế nên nó mới khiến cô đau đớn như vậy. Lúc Dương Phạm đẩy cửa bước vào, Khả Nhi đã chỉnh trang xong. Cô ngồi bên bàn, mái tóc dài để xõa, những lọn tóc kẽ bay bay trong gió. Bỗng chốc Dương Phạm có một ảo giác, hình như cô chỉ là một cái bóng mờ nhạt, có thể biến mất bất cứ lúc nào. Trong cơn hoang mang, Dương Phạm run run cất tiếng gọi, Khả Nhi. Khả Nhi giật mình ngoảnh lại, ngẩn người nhìn anh. Dương Phạm bất an khẽ gọi, Khả Nhi. Khả Nhi chớp chớp mắt như bừng tỉnh khỏi cơn mê, vội vàng giải thích. Ngủ nhiều quá nên dễ cảm thấy buồn ngủ. Lúc nãy suýt nữa thì ngủ tiếp. Anh bê một bát cháo bách hợp hạt sen nóng hổi đặt trước mặt cô, lại bóc hộp bánh gato hạt sẻ ra và bảo, cả ngày em không ăn gì rồi, ăn tạm cái này đi cho ấm bụng. Khả Nhi nhìn những đồ ăn trước mặt mình, toàn là món ăn mà cô thích. Hàng ngày cô thường chăm sóc bản thân không mấy chu đáo, lúc bận rộn còn quên cả ăn chứ đừng nói đến việc bảo vệ dạ dày. Suốt một năm nay là nhờ Dương Phạm đã chăm sóc cô. Lúc ban đầu, anh cũng không biết phải làm thế nào để chăm sóc một người, thế nên anh phải học theo cách của Giang Ba. Dần dần, những gì mà anh làm vì cô nhiều hơn và tốt hơn bất kỳ người bạn trai nào làm cho bạn gái của mình. Mở nước uống, mua đồ ăn sáng, theo dõi chế độ ăn hàng ngày 3 bữa, còn ép cô phải uống sữa ngày 2 bữa, sáng, tối, nhắc nhở cô phải chú ý đến chế độ dinh dưỡng, mỗi tuần đều mua đồ ăn vặt và bảo cô mang về chia sẻ với các bạn cùng phòng. Tất cả những điều này tưởng như rất nhỏ nhặt, nhưng nếu không phải là xuất phát từ trái tim, ai có thể làm những điều nhỏ nhặt như vậy vì một người khác chứ? Cô nhớ lại những lời của chị Dương Dĩnh, tình cảm là thật lòng. Dương Phạm lấy một cái thìa nhét vào tay Khả Nhi. Em ăn chậm chậm thôi, để anh có cơ hội nói cho hết chuyện. Khả Nhi ngoan ngoãn nghe theo lời Dương Phạm, chậm chậm ăn thức ăn. Dương Phạm kể lại từ đầu đến cuối toàn bộ câu chuyện, từ chuyện trái tim anh rung động đến những do dự, lo lắng trong thời gian đó. Cuối cùng, không kiềm chế được tình cảm của mình. Và rồi nói dối Khả Nhi. Anh cứ tưởng rằng đó là một lời nói dối thiện chí, chỉ cần xử lý thích hợp, sau này sẽ chọn thời cơ nhất định để nói rõ cho em hiểu. Như vậy sẽ không khiến em bị tổn thương. Tất cả những điều này anh đều nghĩ là việc đương nhiên, nên sẽ coi nhẹ quyền lợi và sự lựa chọn của em. Anh vươn người qua chiếc bàn, nắm chặt lấy tay Khả Nhi. Khả Nhi, anh xin lỗi em. Anh sai rồi. Khả Nhi khẽ ngước hàng mi lên. Dương Phạm đang chăm chú nhìn cô, ánh mắt anh chất đầy sự tha thiết và áy náy. Anh xin em, hãy cho anh cơ hội sửa sai. Đôi mắt cô từ từ bao phủ một lớp sương mù. Một dao chém đứt mớ bòng bong chính là sự lựa chọn sáng suốt nhất. Nhưng trái tim con người giờ dối như tơ vò, nếu dùng dao mà chặt sẽ chảy máu. Có thể vết thương ấy cả đời này sẽ không sao liền miệng được. Hình Hình là con dâu do mẹ anh chọn. Cuối cùng thì anh cũng nói rõ những điều anh vẫn giấu kín. Dù sao đã chọn sẽ cùng sống với cả Nhi chọn đời. Những điều này anh nên nói rõ ràng với cô. Anh và Hình Hình lớn lên bên nhau, lúc còn nhỏ anh thường gọi cô ấy là chị. Bọn anh cùng luyện đàn, cùng học nhảy, có thể coi là một cặp. Cô ấy tính tình cởi mở, vui vẻ, rất dễ gần. Quan hệ của bọn anh có thể nói là không đến nỗi tồi. Đường phu nhân và mẹ anh là bạn bè thân thiết nên đã sắp đặt chuyện hôn sự này. Quan hệ giữa anh và Hình Hình chỉ giới hạn trong quan hệ anh chị em thông thường, không hề có chút tình cảm nam nữ nào. Còn về Hình Hình, cô ấy đã từng chính miệng nói với anh là cô ấy thích những mối tình xuyên quốc gia. Anh hoàn toàn không phù hợp với điều kiện của cô ấy. Hơn nữa thực sự cô ấy đã có rất nhiều bạn trai nước ngoài. Cô ấy có quyền lựa chọn phương thức sống của mình. Anh không có bình luận gì cả. Nhưng cho dù có sự xuất hiện của em hay không, cô ấy cũng không phải là người mà anh cần. Còn anh cũng không phải là người phù hợp với cô ấy. Cho dù người lớn có nghĩ cách thế nào đi chăng nữa, giữa anh và Hình Hình là trong sáng, không bao giờ có thể nảy sinh tình cảm được. Nói hết suy nghĩ của mình, Dương Phạm thở dài. Khả Nhi, đừng bỏ anh. Khả Nhi nhìn Dương Phạm, nhìn thấy sự căng thẳng trong mắt anh, căng thẳng chờ đợi một phán quyết cực kỳ quan trọng. Hóa ra anh đã nhìn thấu tâm can của cô trước đó. Cô khẽ nhếch môi, định mỉm cười với anh. Sau đó cô nghe thấy tiếng nói rất khẽ của mình. Dương Phạm nhếch miệng cười, thở phào nhẹ nhõm như chút được gánh nặng ở trong lòng. Cô ngẩn người suy nghĩ, rõ ràng lý trí mách bảo cô không được làm như vậy, nhưng cô lại không khống chế được tình cảm của mình mà thốt ra câu trả lời ấy. Hai người cuối cùng không chia tay nhau, nhưng Khả Nhi không còn đến nhà trọ của Dương Phạm nữa. Cứ đến thứ sáu hàng tuần là Dương Phạm lại chạy đến trường để gặp Khả Nhi. Cô không hỏi Dương Phạm rằng người trong gia đình anh có thái độ gì đối với mối quan hệ của hai người. Anh cũng không chủ động nhắc đến. Hai người ai nấy đều cố gắng né tránh bàn luận đến vấn đề này. Dương Phạm hình như càng ngày càng mệt mỏi. Mỗi lần gặp mặt đều thấy mắt anh đỏ vằn. Có lần ngồi trong phòng làm việc của Khả Nhi, Dương Phạm vừa nói chuyện với cô, vừa nằm bò xa bàn ngủ. Nhìn thấy anh gầy đi trông thấy, cô cảm thấy vô cùng lo lắng. Công việc quá mệt mỏi hay là anh khó chịu trong người? Dương Phạm cười thản nhiên. Không còn cách nào khác, phải thể hiện cho lãnh đạo xem. Đợi khi nào chính thức ký được hợp đồng sẽ không phải mệt mỏi như thế này nữa. Nhận được tháng lương thứ hai, Dương Phạm lại mua tặng Khả Nhi một đôi giày. Khả Nhi xót xa nói, Lần sau anh đừng mua những thứ đắt tiền cho em làm gì. Mặc dù đôi giày không quá đắt, nhưng lương thực tập có đáng bao nhiêu? Mua đôi giày này cũng khiến cho anh phải vét sạch túi. Anh đã nói lĩnh được tháng lương này sẽ mua giày cho em mà. Những gì đã hứa nhất định phải làm. Dương Phạm chiều mến nhìn Khả Nhi, bổ sung thêm một câu. Cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Khả Nhi trầm ngâm. Nhiều khi nửa đêm bừng tỉnh, Khả Nhi chằn chọc không ngủ lại được. Trong lòng cô vô cùng khủng hoảng. Những ngày này cô sống như kẻ ăn trộm, lúc nào cũng thắc thỏm không yên, không biết tương lai sau này sẽ đi về đâu. Nhận được điện thoại hẹn gặp của Hoa Chỉ Huyên, Khả Nhi không hề bất ngờ. Chiều thứ sáu không có tiết, chú Lưu lái xe đến trường đón cô. Đó là một chiếc xe hơi màu đen bình thường, không hề gây sự chú ý của những người khác. Trên đường đi, Khả Nhi phát hiện ra chú Lưu mấy lần nhìn trộm cô qua gương chiếu hậu, miệng định nói gì đó nhưng lại thôi. Khả Nhi liền hỏi, chú Lưu, chú định nói gì với cháu sao? Cháu gái à? Chú Lưu thở dài, theo lý mà nói, chuyện của cháu và Dương Phạm chẳng đến lượt chú lên tiếng. Nhưng mà chú thấy Tiểu Phạm đúng là đứa có thể chịu khổ, cháu có thể khuyên bảo cậu ấy đừng giận dỗi người nhà nữa, được không? Khả Nhi nghi hoặc, giận dỗi người nhà à? Để kể từ sau bữa tiệc tháng trước, Dương Phạm không còn nhắc đến chuyện gia đình với cô nữa. Mặc dù có thể đoán ra được chuyện bố mẹ anh ấy phản đối quan hệ của hai đứa, nhưng mâu thuẫn rốt cuộc đến mức nào thì Khả Nhi đâu có biết. Tiểu Phạm đã cả tháng nay không về nhà rồi, cũng không chịu nhận tiền của gia đình. Cậu ấy vẫn là sinh viên, không có chu cấp của bố mẹ, chỉ sống dựa vào đồng lương thực tập còn chưa đủ trả tiền phòng. Mấy hôm trước, chú đi gặp cậu ấy, hai mắt Tiểu Phạm đỏ ngầu, người gầy rạc đi. Lúc ấy chú mới biết cậu ấy nhận thiết kế bản vẽ cho người ta, ban ngày lại đi làm, tối đến lại thức đêm làm thêm. Chú Lưu xót ra, lớn bằng ngần ấy rồi mà cậu ấy có bao giờ phải chịu khổ như vậy đâu. Thằng bé này tính tình ương bướng, người khác khuyên thế nào nó cũng không nghe, giờ chắc chỉ có cháu mới có thể khuyên nhủ được cậu ấy. Khả Nhi hoang mang, cuối cùng thì cô cũng hiểu vì sao Dương Phạm lại mệt mỏi như vậy. Nếu như cô thực lòng quan tâm đến anh thì đáng nhẽ cô phải biết được những điều này từ lâu rồi. Thế mà cô cứ mãi đắm chìm trong sự khủng hoảng của mình, bỏ mặc anh khổ sở chống chọi với mọi thứ. Cô cúi đầu nhìn xuống đôi giày dưới chân mình, là đôi giày mà Dương Phạm đã mua tặng cho cô, một đôi giày bằng da rất đẹp. Có lẽ là đôi giày đắt nhất trong tất cả những đôi giày cô đã đi. Hiện giờ, khả năng kinh tế của anh rất khó khăn, thế mà lại bỏ tiền ra mua đôi giày đắt như vậy. Cô cảm thấy bản thân mình nên tức giận, nhưng trái tim cô lại như có ai đó bóp nghẹt, chỉ vì một lời hứng lên khi nói ra, cô cũng đâu có thể để ý đến. Vậy mà anh vẫn thực hiện cho bằng được. Vậy thì cô có lý do gì để không tin tưởng anh? Xe dừng lại ở một ngã tư đèn xanh đèn đỏ, một chiếc xe hơi Jaguar từ phía sau chở tới, đỗ ngay bên cạnh xe chở Khả Nhi. Chu Chính Hạo quay sang mỉm cười với cô gái ngồi cạnh. Bỗng nhiên, ánh mắt anh phát hiện ra một khuôn mặt cực kỳ quen thuộc, định thần nhìn lại quả nhiên là Khả Nhi. Cô đang ghé mặt ra ngoài cửa sổ, ánh mắt vô định nhìn ra xa. Chu Chính Hạo vẫy vẫy tay với Khả Nhi, nhưng đôi mắt cô vẫn mơ hồ không hề nhìn thấy anh. Đèn xanh bật sáng, chiếc xe đang chở Khả Nhi khởi động rồi phóng vọt đi. Chu Chính Hạo đưa mắt nhìn vào biển hiệu xe, dường như phát hiện ra điều gì đó. Cô bạn gái ngồi cạnh bực mình nhắc nhở anh. Anh định đỗ xe mãi ở đây à? Lúc này Chu Chính Hạo mới nhớ ra phải khởi động xe. Anh lấy xe mà đầu óc để đi đằng nào. Cô bạn gái nói gì anh cũng không để ý. Cô bạn gái bực mình mỉa mai. Gặp phải tiếng sét ái tình à? Ban nãy sao không đuổi theo? Có khi có thể tán đổ cô ta đấy. Chu Chính Hạo đỗ xe vào lề đường. Ở đây rất dễ bắt taxi, anh sẽ trả tiền xe cho em. Cô gái nghiêng người nhìn Chu Chính Hạo, hồi lâu mới sực tỉnh, xấu hổ và phẫn nộ hiện rõ trên khuôn mặt. Cô ném đống giấy bạc anh đưa vào mặt, rồi nói, Chu Chính Hạo, anh là đồ khốn kiếp. Chu Chính Hạo không hề nổi giận, cũng không nói lựa lời, rút một điếu thuốc ra và châm lửa, trầm ngâm nhìn vào đám khói nghi ngút bay ra. Cuối cùng, anh cũng nhớ ra, người lái xe có khuôn mặt quen quen ấy chính là chú Lưu, lái xe nhà Dương Phạm. Dương Phạm ngồi trên xe nhưng không thấy. Chắc không phải là đi gặp phụ huynh chứ? Chu Chính Hạo cầm điện thoại lên, tìm đến số của Dương Phạm và ngẩn ngơ nhìn vào những con số ấy. Chiếc Xe lái vào trong một cái sân nhỏ ở một khu vực tương đối heo hút. Ở cửa có người đứng gác. Từ bên ngoài nhìn vào, khu nhà cũ kỹ này chẳng hề bắt mắt. Đi sâu vào bên trong, đập vào mắt là một bãi cỏ xanh mượt, những hàng liễu rủ thơ mộng, những hàng cây san sát nối đuôi nhau. Hoa Chỉ Huyên mặc một bộ quần áo ở nhà, ngồi đọc sách ở dưới giàn hoa, trông có vẻ như thư thái, thân thiện, hoàn toàn khác với dáng vẻ sang trọng và cao quý lần trước. Thế Khả Nhi đến gần, bà liền đóng sách lại, mỉm cười hiền hòa. Nào, lại đây ngồi uống trà. Mùi hương của trà xanh thật thơm mát, uống có vị đắng. Hoa Chỉ Huyên rót cho Khả Nhi một cốc nước chè. Ta từng học trà đạo, trà mới lọc ra, thử xem sao. Cử chỉ của bà cực kỳ nho nhã, hành động và lời nói vô cùng chuẩn mực, khiến cho người khác cảm thấy nhiệt tình và gần gũi. Khả Nhi dừng hai tay, bưng cốc trà lên. Cảm ơn bác. Nếu nhất định phải giống như mẹ Dương Phàm mới có thể trở thành người vợ lý tưởng của anh, Khả Nhi hy vọng bản thân mình có được tất cả phong thái thanh tao này. Vì Dương Phàm, cho dù có phải cúi đầu một lần cũng đâu có sao. Nhấp một ngụm trà, Khả Nhi khẩn khoản nói, thưa bác, có thể có rất nhiều chuyện cháu làm chưa được tốt là bởi vì cháu không hiểu. Xin bác hãy cho cháu một chút thời gian, cho cháu một chút cơ hội. Cháu sẽ cố gắng học cho bằng được, cháu cũng sẽ kính trọng và hiếu thuận với bác như anh Dương Phàm. Hoa Chỉ Huyên mỉm cười không nói, đặt tay lên cuốn sách đặt trước mặt, những ngón tay gõ gõ lên bìa cuốn sách. Khả Nhi cúi xuống nhìn, là cuốn tiểu thuyết gia tộc Kim Phấn của Trương Hận Thủy. Hoa Chỉ Huyên hỏi, cuốn sách này rất hay, cháu đã xem chưa? Khả Nhi cúi đầu, cuốn tiểu thuyết này đã được dựng thành phim, nhưng cô cảm thấy đọc truyện vẫn hay hơn nhiều. Phim có hay đến đâu cũng không thể so sánh được. Ta cũng là một người từng thích văn học. Khi còn trẻ, ta đã đọc cuốn truyện này rồi, cảm thấy rằng công tử đào hoa, Kim Yên Tây và cô gái dịu dàng xinh đẹp Lãnh Thanh Thu là một đôi trời sinh. Đặc biệt là khi Kim Yên Tây và Lãnh Thanh Thu phá bỏ rào cản, hai người yêu thương nhau, cuối cùng trở thành người một nhà, ta cũng cảm thấy tình yêu của họ thật là tuyệt vời, có thể bền lâu đến trọn đời. Nhưng đến cuối cùng, ta hận thấu xương Bạch Tú Châu vì cho rằng chính cô ấy là người phá vỡ tình cảm của Lãnh Thanh Thu và Kim Yên Tây, khiến cho hai người tan đàn xẻ nghé. Một chiếc lá khô trao liệng trong không trung rồi rơi xuống bìa cuốn sách che mất hai chữ Kim Phấn. Hoa Chỉ Huyên gạt chiếc lá ra rồi nói, nhưng nhiều tuổi hơn một chút, đọc lại cuốn sách này ta mới hiểu ra nguyên nhân dẫn đến bi kịch của Kim Yên Tây và Lãnh Thanh Thu không phải là ở Bạch Tú Châu mà là ở chính bản thân họ. Hai người ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau, lúc tình cảm nồng nhiệt nên quên hết mọi thứ khác biệt, nhưng hôn nhân là chuyện lâu dài, tình cảm có nồng nàn đến đâu cũng sẽ có một ngày mờ nhạt đi. Đối diện với những chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống hàng ngày, cách cư xử của vợ chồng, chuyện sinh con đẻ cái, mâu thuẫn tự nhiên sẽ phát sinh. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời, hai người có tư tưởng, thói quen sống hoàn toàn khác nhau, sao có thể dung hòa? Một đứa được nuông chiều, cung phụng từ nhỏ, một người đa xấu đa cảm, cậy tài khinh người, ai sẽ nhường nhịn ai đây? Mới bắt đầu đã vun trồng một hạt giống sai lầm, đôi bên oán hận lẫn nhau, thế thì kết cục mỗi người mỗi ngả là điều chắc chắn. Khả Nhi, cô nói xem có đúng không? Một sự ám chỉ vô cùng khéo léo, Khả Nhi cũng nói đầy hàm ý. Mỗi người có một quan điểm khác nhau, cháu không thể phán đoán là đúng hay sai một cách phiến diện như vậy được. Nhưng theo cháu, nguyên nhân gây ra bi kịch của Kim Yên Tây và Lãnh Thanh Thu thực sự là nằm ở chính bản thân họ. Suy cho cùng là bởi vì tình yêu của họ chưa đủ sâu sắc. Kim Yên Tây đã trao cho Lãnh Thanh Thu bao nhiêu là chân tình, còn Lãnh Thanh Thu lại hoàn toàn chẳng đến xỉa. Con người vốn không hoàn toàn giống nhau, nếu như yêu không đủ sâu sắc, làm sao có thể tin tưởng lẫn nhau, khoan dung cho nhau. Hoa Chỉ Huyên lắc đầu, cái gọi là tình yêu chẳng qua cũng chỉ là những tình cảm quá khích nhất thời của thanh niên. Cho dù tình yêu có nồng nàn cỡ nào, cũng phải trở lại với cuộc sống bình thường của hôn nhân. Thử nghĩ mà xem, nếu như Kim Lãnh, hai người chỉ yêu nhau mà không lấy nhau, Kim Yên Tây lấy một người vợ môn đăng hộ đối như Bạch Tú Châu, thì có lẽ hai người đã ở bên nhau đến răng long đổ bạc. Còn mối tình sâu đậm với Lãnh Thanh Thu lại trở thành một hồi ức đẹp trong quá khứ. Cũng như vậy, nếu như Lãnh Thanh Thu được gả cho một trí thức môn đăng hộ đối, có lẽ hai người đã yêu thương nhau trọn đời. Thỉnh thoảng, nghĩ lại mối tình với Kim Yên Tây lại mỉm cười mãn nguyện. Một kết cục như vậy chẳng phải tốt hơn nhiều so với một kết cục đầy những oán hận hay sao? Cuối cùng, người đáng thương nhất lại chính là đứa con vô tội của họ. Khả Nhi thở dài, Lãnh Thanh Thu cuối cùng quyết định bỏ đi, nhưng Kim Yên Tây và Bạch Tú Châu cũng đâu có đến với nhau. Đó là bởi vì nhà họ Kim đã suy tàn, nhà họ Kim và nhà họ Bạch không còn môn đăng hộ đối nữa. Môn đăng hộ đối? Khả Nhi cười nhạt và hỏi thẳng, đây là nguyên nhân bác ghét cháu, phải không? Ta không ghét cô, ngược lại, ta thích cô còn hơn cả Hinh Hinh. Hoa Chỉ Huyên đưa mắt nhìn lại Khả Nhi, cô gái trước mặt bà vừa xinh đẹp, vừa thông minh, lại tự lập, không sợ uy quyền, trợ trách mà con trai bà lại thích cô đến vậy. Ngay cả tình cảm của bà đối với cô gái này khá phức tạp, sự yêu thích và cảm giác loại trừ cùng song song tồn tại. Nhưng vợ Dương Phàm không cần quá xinh đẹp, cũng không cần quá thông minh, thậm chí có thể là một kẻ chẳng biết gì. Chỉ cần cô ta có thể đứng sau lưng hỗ trợ cho sự nghiệp của Dương Phàm, cam tâm tình nguyện cung phụng cho chồng. Ta tin con ta là người có con mắt, người có thể khiến cho nó yêu thích, chắc chắn là người tốt. Nhưng với cô, Dương Phàm chỉ là Dương Phàm. Cho dù có hay không có bối cảnh gia đình, thì Dương Phàm cũng chỉ là người cô yêu. Còn đối với nhà họ Lương, Dương Phàm là đại diện cho một gia đình có thế lực. Không có gia đình thế lực như vậy, thì Hinh Hinh cũng chẳng thèm để ý đến Dương Phàm. Tất cả những điều này, ta đều hiểu rất rõ. Nhưng không sao, nếu Hinh Hinh không có gia đình thế lực, thì nó cũng không thể bước vào gia đình nhà họ Dương. Đó chính là hiện thực. Hôn nhân chính là một cuộc trao đổi, muốn đăng hộ đối chính là chân lý không thay đổi. Và Chỉ Huyên để cuốn Gia Tộc Kim phấn đến trước mặt Khả Nhi rồi bảo, cuốn sách này rất hay, tặng cho cháu, nếu có hứng thú để đọc lại một lần nữa, cháu hãy đọc đi. Khả Nhi nhìn vào bốn chữ Gia Tộc Kim phấn trên trang bìa cuốn sách, một hồi lâu sau mới khẽ nói rõ ràng, vận mệnh của con người rất khó mà đoán trước được. Giờ cháu mới có 20 tuổi đầu, làm sao bác có thể phán đoán được cháu mãi mãi không thể ngóc đầu lên. Ta biết cô rất có tài năng, nhưng đáng tiếc thời đại làm nên sự nghiệp từ hai bàn tay trắng đã không còn tồn tại. Giờ đã là thời đại tư bản rồi, những người không có tài không có tư bản có thể thuê những nhân tài đến gánh vác công việc cho mình, nhưng những người có tài mà không có tư bản chỉ có thể đi làm thuê cho người khác mà thôi. Có thể cô sẽ là một ngoại lệ, nhưng thời gian tích lũy tư bản là bao nhiêu năm? 10 năm, 20 năm hay là 30 năm? Khả Nhi trầm ngâm, nói đến đây thì chẳng còn gì để cho cô bàn cãi nữa. Có hay không có quyết tâm, cô cũng chẳng còn cách nào để có thể trở thành người có địa vị và quyền lực ngang hàng với nhà họ Dương. Dùng tình cảm chân thành để làm cảm động bề trên. Những chuyện kỳ tích như vậy chỉ có ở trên phim ảnh. Người ta đã nói rất rõ. Tôi biết tình cảm thật sự của cô, nhưng nó không đáng đồng tiền. Trường cô năm nay có 3 suất học bổng toàn phần. Cô có kết quả học tập xuất sắc, có thể giành được một trong 3 suất học bổng ấy. Hoa Chỉ Huyên dùng lời lẽ đầy cám dỗ ra để nói với Khả Nhi, Học viện Thương mại Colombia là một học viện không tồi. Ta biết cô là một người ôm chí lớn, nếu có thể đạt được học bổng ấy sẽ rất có lợi cho tương lai của cô sau này. Đừng bỏ phí mất cơ hội. Khả Nhi cúi đầu nhìn xuống đôi giày của mình. Ngày hôm ấy, anh đã nhìn sâu vào đôi mắt của cô và nói, cho dù có thế nào đi chăng nữa, anh sẽ không bỏ rơi em. Khả Nhi à, em đừng bỏ rơi anh nhé. Số mũi Khả Nhi chợt thấy cay cay, cô hít một hơi thật sâu, nén chặt những xót xa trong lòng rồi kiên định lắc đầu. Dương Phàm chưa bao giờ bỏ rơi cháu, vì vậy cháu cũng sẽ không bỏ rơi anh ấy đâu. Hoa Chỉ Huyên mỉm cười, cả gia đình ta cùng một thái độ, nếu như cô kiên quyết ở bên cạnh Dương Phàm, nó sẽ mất đi tất cả những gì mà nó vốn có, sẽ không nhận được bất kỳ sự ủng hộ nào của gia đình, cuộc sống nghèo hèn sẽ lắm mâu thuẫn phát sinh. Cô có dám chắc sau này sống trong cảnh nghèo nàn nó sẽ không oán hận cô không? Nếu như thật sự có một ngày như vậy, anh ấy vẫn có thể quay đầu lại, cháu sẽ không cản anh ấy. Anh ấy là con độc nhất của nhà họ Dương, chắc chắn các bác sẽ không từ chối. Còn cô thì sao? Giống như Lãnh Thanh Thu, hoàn toàn tay trắng, cô đơn không nơi nương tựa, hao phí phần đời còn lại trong oán hận. Khả Nhi ôm cuốn Gia Tộc Kim phấn lên rồi nói, con đường mà cháu đã chọn, cho dù có kết cục ra sao, cháu cũng sẽ chấp nhận, quyết không hối hận. Dương Phàm không ngờ người xa đã lâu không gặp lại đến tìm mình. Ông đứng giữa nhà, đưa mắt nhìn khắp gian phòng. Một gian phòng nhỏ, gọn gàng và sạch sẽ. Trên bục cửa sổ còn có một chậu thủy tiên, rõ ràng là của con gái. Ánh mắt của ông dừng lại trên khung ảnh nhỏ đặt trên bàn máy tính. Bên trong là tấm ảnh của Dương Phàm và Khả Nhi. Ông cầm khung ảnh lên quan sát. Một cô gái rất xinh đẹp. Nó tên là Tần Khả Nhi, đúng không? Bố đã xem qua tài liệu về nó. Bố! Dương Phàm cắt ngang lời bố. Nếu như bố định giảng đạo lý cho con, khuyên con nên chia tay Khả Nhi, con chỉ có thể xin bố thứ lỗi. Trong thời gian gần đây, đạo lý lớn, đạo lý nhỏ con đều nghe hết rồi. Con cũng mệt mỏi vì phải nghe những đạo lý ấy lắm rồi. Dương Kiến Quốc xoay người lại nhìn con trai, vẻ mặt như đang mỉm cười. Thế nên con không chịu về nhà. Về hay không về có khác gì nhau đâu, Dương Phạm đáp. Bố thường xuyên không có nhà, mẹ cũng thường xuyên đi công tác. Về nhà chỉ thấy có căn phòng trống hoác. Trong phòng chỉ có một cái ghế. Dương Phạm ngồi quỳ dưới chân bố. Dương Kiến Quốc vỗ vào bên cạnh rồi bảo Dương Phạm, ngồi xuống đây, lâu lắm rồi bố con mình không nói chuyện. Dương Phạm đoán là lại một bài thuyết giáo nên chậm rãi ngồi xuống bên cạnh bố, vẻ mặt có vẻ miễn cưỡng. Dương Kiến Quốc cười bảo, bố cũng từng có một thời trai trẻ mà, mở đầu hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của Dương Phạm, khiến cho anh vui mừng nhìn bố. Bố với bà ấy từng là bạn học ở đại học, là lớp sinh viên đầu tiên sau khi khôi phục lại chế độ thi đại học. Bà ấy thích viết thơ, bố bị lôi cuốn bởi những bài thơ trữ tình của bà ấy. Thời trai trẻ là giai đoạn tình cảm rất mãnh liệt. Ông bà nội của con càng phản đối kịch liệt, bố càng chống đối quyết liệt hơn, cho rằng tình yêu của mình còn tuyệt vời hơn cả mối tình của Lương Sơn Bá, Trúc Anh Đài. Nhớ lại những chuyện ngày xưa, Dương Kiến Quốc liền bật cười. Để thoát khỏi sự ép buộc của gia đình, bảo vệ tình yêu của mình, bố và bà ấy đã rời bỏ Bắc Kinh để về quê hương của bà, một vùng quê xa xôi, cho rằng có thể dựa vào đôi bàn tay và trí tuệ của mình để tạo ra một cuộc sống hạnh phúc. Về sau sao lại chia tay ạ? Dương Phàm tò mò. Bởi vì mẹ sao ạ? Dương Kiến Quốc bật cười. Đương nhiên là không. Lúc ấy bố còn chưa quen mẹ con. Cái thời đại lúc ấy không thể tự xin việc làm như bây giờ. Các sinh viên phải phụ thuộc vào sự phân công của nhà trường mới có thể tìm được việc làm. Bọn bố đều không nhận được sự phân công của trường. Gia đình bà ấy rất nghèo, trên có già, dưới có trẻ, hy vọng của cả gia đình đều gửi gắm vào bà ấy. Bố lại không thể gánh vác được gánh nặng ấy. Những kẻ như chúng ta thoát ra khỏi hào quang của gia đình sẽ hoàn toàn trắng tay. Những khó khăn trong cuộc sống đã khiến cho bà ấy càng ngày càng tài giỏi. Còn bố, mỗi khi nghĩ đến việc phải bỏ phí tuổi thanh xuân ở vùng quê nghèo này, không thực hiện được lý tưởng của mình, tất cả mọi điều học được đều trở nên lãng phí, thế nên cảm thấy không cam tâm. Dần dần, bố và bà ấy cảm thấy oán hận và giày vò lẫn nhau. Cuối cùng, có một ngày, bà ấy không thể chịu đựng được những áp lực của cuộc sống, đã giấu bố viết cho ông bà nội một bức thư. Chẳng bao lâu sau, bố đã bị dẫn về Bắc Kinh, còn bà ấy được điều đến công tác ở một đơn vị như ý nguyện và lấy một người đàn ông khác. Bố có hận bà ấy không? Không. Dương Kiến Quốc lắc đầu, bố không thể mang lại hạnh phúc cho bà ấy có quyền lựa chọn một cuộc sống tốt đẹp hơn. Vài năm trước, bố đi khảo sát ở cơ sở, vô tình gặp lại bà ấy và chồng đều là cán bộ ở huyện, có hai đứa con một trai một gái, tinh thần cũng rất tốt. Người cũng béo khỏe hơn nhiều, ít nhất những điều đó cũng cho thấy bà ấy có một cuộc sống hạnh phúc. Tâm trạng khi chúng ta gặp lại nhau cũng rất bình thản, chỉ nói dăm ba câu chuyện như những người bạn cũ. Nghĩ lại thứ tình cảm thời trai trẻ khiến cho mình đau đớn đến không muốn sống tiếp, giờ mới phát hiện ra rằng nó chẳng hề quan trọng đến như vậy, chẳng qua chỉ là do tâm lý lãng mạn trong tình yêu hoành hành mà thôi. Thế còn mẹ thì sao? Bố đã từng yêu mẹ chưa? Mẹ con là một người phụ nữ hoàn mỹ, là một người vợ cực kỳ lý tưởng của đàn ông. Còn về tình yêu, đến độ tuổi như bố hiện nay, con sẽ hiểu ra rằng còn có rất nhiều thứ tình cảm còn quan trọng hơn cả tình yêu. Ví dụ như con trai duy nhất của bố, không có gì có thể khiến cho bố trân trọng như con đâu. Thế những người phụ nữ ở bên ngoài của bố là cái gì? Dương Kiến Quốc lạnh lùng. Chẳng là cái gì cả. Dương Phạm phẫn nộ đáp. Thế nhưng tất cả những gì bố đã làm tổn thương mẹ và con. Dương Kiến Quốc hơi cúi đầu vẻ biết lỗi, là do bố sơ ý, sau này bố sẽ để ý hơn. Dương Phàm không nói gì nữa, ngầm đoán ra được là bố đến đây không chỉ là để kể lại mối tình của mình thời trai trẻ, anh đang chờ đợi bố nhắc đến chuyện của Khả Nhi. Thế nhưng Dương Kiến Quốc chẳng hề đả động đến chuyện của Khả Nhi, chỉ hỏi han Dương Phàm về những chuyện có liên quan đến học tập và công việc rồi bảo anh. Hiện giờ là đầu tháng 12, bố đã nói chuyện với đơn vị nơi con đang thực tập. Thời gian thực tập của con sẽ kết thúc vào cuối tháng 12 này, đơn vị ấy sẽ không ký hợp đồng với con. Dương Phàm kinh ngạc. Bố! Dương Kiến Quốc đứng dậy vẻ mặt ung dung. Ông ngoại con đang cần một người nối nghiệp. Đầu tháng sau, con hãy đến Thượng Hải, cố gắng học tập để sớm trở thành người kế nghiệp cho ông. Dương Phàm phẫn nộ. Dùng một lý do vô lý như vậy để ép con và Khả Nhi phải chia tay sao? Dương Kiến Quốc nhìn cậu con trai, còn cao hơn mình. Con trai đã lớn rồi, lại đang có tâm lý chống đối. Ông vỗ vai con trai bảo, mọi chuyện cứ quyết định như vậy đi, con không thể tìm được công việc thích hợp ở Bắc Kinh này đâu. Bố! Dương Phạm phẫn nộ, bởi vì người yêu bố từng bán đứng bố, nên bố cũng cho rằng Khả Nhi sẽ như vậy, có phải không? Đối với bản thân đứa con gái tên là Tần Khả Nhi ấy, bố không có ý kiến gì. Dương Kiến Quốc nói, bố của nó là Trịnh Đại Vĩ, nửa năm trước vì tham ô, nhận hối lộ, đã bị tống vào tù. Con nên hiểu rõ thân phận của mình, lấy một đứa con gái của một tội phạm, thì cho dù con đi đến đâu, cũng sẽ gặp phải sự khinh bỉ của mọi người. Con không thích Hình Hình, không muốn lấy nó. Không sao, con có thể lựa chọn một người vợ mà con thích, nhưng ít nhất phải có xuất thân trong sạch. Khả Nhi mang họ Tần, cô ấy không có bố, càng không làm điều gì sai. Người khác không nghĩ như vậy đâu. Huyết thống không thể cắt đứt được, nó có nhận hay không là việc bố đẻ là một tù nhân chính là một sự sỉ nhục trong cuộc đời của nó. Dương Kiến Quốc tiếc nuối lắc đầu. Có đôi khi hiện thực lại tàn khốc như vậy đấy. Hai hàng mi của Dương Phạm khẽ gục xuống, giọng nói của anh nhỏ nhưng vô cùng kiên định. Con không sống vì người khác. Dương Kiến Quốc bật cười. Thanh niên phải có ý chí như vậy, không sợ trời, không sợ đất. Chuyện sau này, cứ để sau này hãy nói. Nói tóm lại là con không thể lấy nó ngay tức khắc được, có phải không nào? Hay qua chỗ ông ngoại trước đi, nếu như tình cảm của con và Tần Khả Nhi đủ sâu, xa cách vài tháng có thể thay đổi được gì đâu. Dương Phạm vẫn cố chấp, không khí trở nên vô cùng ngọt ngào, tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Dương Phạm nghe điện thoại, mặt mày biến sắc vội vàng nói. Cảm ơn cậu, Chính Hạo. Ngắt điện thoại, Dương Phạm trợn mắt nhìn bố. Bố và mẹ đã bàn bạc cả rồi, mỗi người lo một việc. Bố đi tìm con, mẹ đi tìm Khả Nhi, ép cô ấy phải rời bỏ con, có đúng không? Dương Kiến Quốc cho mày không nói, ánh mắt Dương Phàm trở nên đau thương. Bố mẹ luôn cho mình là đúng, chưa bao giờ đứng từ địa vị của con mà nghĩ. Từ nhỏ đến lớn, ngoài cho con đầy đủ về vật chất, bố mẹ đã cho con được bao nhiêu yêu thương và quan tâm. Thời gian mà chú Lưu và thím Thẩm chăm sóc cho con còn nhiều hơn cả bố mẹ. Từ nhỏ đã không lo, giờ sao lại chen vào cuộc sống của con? Dương Phạm nói xong liền lao ra cửa. Không đợi được đến khi xe buýt đến, cô không đón được taxi, Dương Phạm quyết định chạy bộ. Một chiếc xe hơi ở phía sau chờ đến. Dương Kiến Quốc kéo kính cửa sổ xe xuống rồi bảo, lên xe đi, bố dẫn con đi tìm người. Dương Phạm nhìn ông bằng ánh mắt nghi hoặc. Dương Kiến Quốc thở dài. Tiểu Phạm, ta là bố của con mà. Khả Nhi hai tay cầm cuốn Gia tộc Kim Phấn rồi nói với Hoa Chỉ Huyên. Thưa bác, cảm ơn bác đã tặng cháu cuốn sách này. Cháu nhất định sẽ đọc thật kỹ. Khả Nhi vừa quay người, định ra về thì Dương Phàm ào đến như một cơn gió. Khả Nhi còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì Dương Phàm đã ôm chặt lấy hai vai cô. Khả Nhi, em không sao chứ. Cho dù mẹ anh có nói gì, em cũng đừng để bụng. Quyết định của chúng ta mới là quan trọng nhất. Vì Dương Phàm vừa nói, vừa lắc mạnh người Khả Nhi, khiến cho cuốn sách trên tay cô rơi xuống đất. Khả Nhi dở khóc dở cười. Dương Phàm, anh làm em xấu hết cả mặt rồi đấy. Hơ, Dương Phàm định thần lại, quan sát sắc mặt của Khả Nhi, không hề có dấu hiệu của sự buồn bã hay tức giận. Anh thở phào nhẹ nhõm, anh định ôm chặt lấy cô nhưng đột nhiên nhớ ra sự có mặt của bố mẹ. Thế nên anh lập tức dừng lại, đưa tay ra làm chặt lấy tay Khả Nhi, nhìn thẳng vào mặt bố mẹ và bảo. Bố, mẹ, Tất cả quyết định đều ở con, bố mẹ đừng làm khó Khả Nhi nữa. Dương Phàm, Khả Nhi định lên tiếng giải thích. Mau đi thôi. Dương Phàm không để Khả Nhi kịp giải thích đã vội vàng lôi cô đi. Hoa Chỉ Huyên là và chồng nhìn nhau, bà cười chua xót. Con trai lại nhìn tôi như vậy đấy. Dương Kiến Quốc vỗ vỗ vào vai vợ, bình thản nói, cứ để cho nó đi, thanh niên không vấp váp thì không biết quay đầu đâu. Dương Phàm vội vàng kéo Khả Nhi về phòng trọ của mình, thấp thỏm hỏi, Khả Nhi, nếu như mẹ anh có nói điều gì quá đáng, anh xin lỗi em, là do anh không tốt, anh không bảo vệ được em. Khả Nhi ngẩng đầu chăm chú quan sát Dương Phàm, đúng là anh đã gầy đi nhiều lắm, cái cằm đã nhọn hơn, râu mọc lởm chởm, những đường gân đỏ nổi đầy trong mắt, hốc mắt lõm sâu, hình như là do đã thức đêm quá nhiều, mái tóc đã dài ra, đôi môi khô lứt nẻ. Cô nhớ lại dáng vẻ của anh lúc mới quen cô, khôi ngô tuấn tú, phong độ hơn người. Khả Nhi, thấy Khả Nhi trầm ngâm không nói, Dương Phàm càng thêm bất an. Người sống cả đời với em là anh chứ không phải bố mẹ anh. Nếu như em vì những điều mẹ anh nói mà rời bỏ anh như vậy là không công bằng. Khả Nhi khẽ đưa tay lên vuốt ve làn môi anh. Mẹ anh không nói khó gì em cả, chỉ gọi em đến uống trà rồi nói vài câu về nhân vật trong tiểu thuyết đi mà. Tiểu thuyết? Dương Phàm nghĩ một hồi rồi thở dài. Lại là gia tộc Kim Phấn chứ gì? Khả Nhi kiễng chân, đặt môi lên môi anh. Đầu lưỡi cô lướt nhẹ trên môi anh, làm ướt đôi môi khô lứt của anh. Dương Phàm hơi ngẩn người ra vì kinh ngạc, rồi lập tức ôm chặt lấy Khả Nhi, nồng nàn hôn lên môi cô. Kể từ sau bữa tiệc tối hôm đó, Khả Nhi không còn đến căn hộ của Dương Phàm nữa. Anh thận trọng không dám lỗ mãng. Rất nhiều đêm, anh nhớ cô đến phát điên. Những ham muốn cố gắng kìm nén bấy lâu như càng trở nên mãnh liệt hơn. Sự nhớ nhung sôi sục bùng lên dữ dội như núi lửa phun trào. Khoảnh khắc vào bên trong cơ thể cô, anh thấy lòng mình nhẹ nhõm như chút được gánh nặng trong lòng. Hai người ôm chặt lấy nhau, cảm nhận nhịp đập trái tim của nhau, trong lòng cảm thấy bình yên đến lạ thường. Cả hai vẫn đang thuộc về nhau, thân thể hòa quyện với nhau thật ngọt ngào. Những giọt mồ hôi đam mê kẽ lướt qua làn da. Sau khi đạt đến cao trào của cảm xúc, Dương Phàm thì thầm vào tay Khả Nhi trong tiếng thở gấp gáp. Khả Nhi, anh rất vui. Cô nghe thấy mình lý nhí nói với anh. Em yêu anh. Dương Phàm mệt mỏi ôm chặt lấy Khả Nhi, nằm nghỉ ngơi ở trên giường. Đôi tay vuốt ve làn da mịn màng của cô. Đã lâu lắm rồi, anh không có cảm giác được ngủ một giấc ngon lành. Thế nên anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, nhưng cánh tay vẫn ôm chặt quanh eo Khả Nhi. Khả Nhi bỏ tay anh ra nhẹ nhàng ra khỏi giường. Trên bàn bày đầy những bức vẽ, còn có cả một chồng bản đồ đặt dưới góc tường, bởi vì trên bàn đã không còn chỗ để. Máy tính vẫn đang hoạt động. Khả Nhi mở màn hình lên. Trên desktop là một bảng thống kê ghi lại thời gian, số lượng bản vẽ gốc đã nhận và thời gian phải giao lại cho người ta. Khả Nhi tỉ mỉ xem xét, cuối cùng cô cũng hiểu ra Dương Phàm mỗi tuần nhận cả đống bản vẽ, rồi phải chế tác thành sơ đồ điện tử và giao lại vào tuần sau, rồi lại tiếp tục nhận bản vẽ mới. Vì vậy, anh bắt buộc phải thức đêm mỗi ngày để hoàn thành. Như vậy mới có thời gian vào mỗi cuối tuần để đến trường thăm cô. Khả Nhi giúp Dương Phàm sắp xếp các bản vẽ thành một chồng gọn gàng. Bỗng nhiên, một giọt nước mắt rơi trên bản vẽ. Cô vội vàng lấy khăn ăn chấm đi vì sợ sẽ làm nhòe bản vẽ. Nhưng vừa lau sạch được giọt này thì giọt kia đã lại rơi xuống. Cô ngẩng mặt lên nhìn trần nhà để mặc những giọt nước mắt lặng lẽ trào ra. Khả Nhi, Dương Phàm không biết đã tỉnh lại từ lúc nào, nhẹ nhàng đến bên ôm lấy Khả Nhi từ phía sau. Anh thích nhìn thấy em trong bộ dạng này, rất xinh đẹp. Nào, cười một cái nào. Khả Nhi nhoẻn miệng cười. Dương Phàm thở dài, thôi bỏ đi, em để lần sau cười tiếp nhé. Cô nghiêng đầu dựa vào vai anh, hơi thở áp và qua vai anh. Sau này đừng có thức đêm nữa, phải giữ gìn sức khỏe. Công việc làm không hết thì để đến cuối tuần. Dương Phạm không lên tiếng. Em sẽ đến đây vào mỗi cuối tuần như trước đây. Dương Phạm nghe thế vậy, liền cười toe toét. Vợ anh thật là tuyệt. Còn nữa, vẻ mặt Khả Nhi rất nghiêm túc. Sau này có chuyện gì, tuyệt đối không được giấu em, không được chịu đựng một mình. Anh trợn mắt nhìn cô. Anh là đàn ông mà. Khả Nhi trợn mắt lườm lại. Nếu như anh mệt mỏi mà ngã ra đấy thì em phải làm thế nào? Dương Phạm cười, siết chặt Khả Nhi trong vòng tay. Làm gì đến mức độ đó? Dương Phạm, hãy hứa với em, chúng ta sẽ cùng chia sẻ niềm vui, cùng chịu áp lực. Anh thế nào thì em như vậy. Dương Phạm chợt cảm thấy xót xa trong lòng. Được, anh hứa với em. Chương 17, nỗi đau khắp cốt chi xương. Trung tuần tháng 12, Khả Nhi phải đến công ty sữa tươi ký hợp đồng đại lý của năm sau. Ngày hôm ấy cũng trùng vào ngày Dương Phạm đến một đơn vị ở gần đó để phỏng vấn. Vì thế, anh liền hẹn với Khả Nhi, đợi sau khi anh phỏng vấn xong sẽ đến công ty sữa tươi đón cô, rồi cả hai sẽ cùng quay về chỗ Dương Phạm. Mặc dù cuối tháng 11 đã kết thúc đợt thực tập ở đơn vị, nhưng Dương Phạm vẫn ở lại căn phòng anh đang thuê. Căn phòng nhỏ ấy đã trở thành tổ ấm của anh và Khả Nhi. Anh muốn để dành một tổ ấm cho Khả Nhi có thể đến bất kỳ lúc nào để nghỉ ngơi, thư giãn đầu óc. Bởi vì ban ngày không cần đi làm nữa, nên Dương Phạm nhận thêm rất nhiều bản vẽ về nhà làm. Nhờ đó có thể duy trì được tiền thuê phòng và tiền sinh hoạt. Bên cạnh đó, anh đến nhiều nơi xin việc để nhanh quá trình tìm việc cho mình. Quá trình phỏng vấn tiến hành khá thuận lợi, Dương Phạm vui vẻ bước ra cổng. Bất ngờ, một chiếc xe hơi quen thuộc đỗ dịch trước cánh cổng lớn. Người ngồi trong xe không ai khác chính là Lương Dung Hinh. Dương Phạm hơi ngẩn ra vì bất ngờ, gật đầu chào xã giao, đi vòng qua chiếc xe ra ngoài. Dương Phạm, Lương Dung Hinh đuổi theo chặn đường đi của anh. Chúng ta nói chuyện một chút có được không? Dương Phạm nhấc đồng hồ lên xem giờ, đã gần 10 rưỡi rồi, khoảng chừng 11 giờ là Khả Nhi ký xong hợp đồng. Xin lỗi, tôi không có thời gian. Cậu muốn đi đâu, tôi đưa cậu đi. Chỉ nói vài câu thôi mà, chúng ta lên xe rồi nói chuyện. Giọng điệu của Lương Dung Hinh có chút khẩn cầu. Dương Phạm, dù sao chúng ta cũng là bạn bè mà. Ở cổng đơn vị, thỉnh thoảng lại có người ra vào. Người đi qua cứ tò mò nhìn hai người. Dương Phạm chau mày, đành phải vào trong xe. Lương Dung Hinh vừa khởi động xe vừa hỏi, có phải cậu giận tôi nên không muốn nói chuyện với tôi không? Không phải, Dương Phạm thẳng thắn. Chỉ có điều tôi không biết có nên tin cậu hay không nữa. Ở trước mặt tôi, cậu từng thề chỉ coi tôi là anh em, ủng hộ tôi và Khả Nhi. Nhưng ở trước mặt người lớn, cậu lại chẳng chút phản đối chuyện hôn nhân hoang đường giữa hai chúng ta. Bởi vì tôi chẳng có tư cách gì mà phản đối. Lương Dung Hinh nói, tôi không giống cậu, cậu là con trai độc nhất của nhà họ Dương. Tất cả mọi thứ trong gia tộc, trước sau gì cũng thuộc về cậu. Còn tôi là cái gai trong mắt bố tôi. Ông ta chỉ mong có thể loại bỏ tôi để dọn đường cho đám con riêng của ông ta. Dương Phạm cũng biết ít nhiều chuyện nhà họ Lương, bèn lên tiếng an ủi. Bố cậu chẳng phải vẫn yêu thương cậu sao? Sao cậu lại hận ông ta đến thế? Yêu thương? Lương Dung Hinh cười nhạt. Tôi cũng từng tưởng rằng ông ta chính là người yêu thương tôi nhất trên đời này. Tôi không thích đi học, ông ta bảo không sao. Con gái không nên lãng phí tuổi xuân vào việc học tập. Tôi không thích làm việc, chỉ mày ăn chơi nhảy múa. Ông ta cũng bảo không sao, con người sống là phải biết hưởng thụ. Biết rõ tôi chẳng có tài vẽ tranh, ông ta liền bỏ tiền ra mua chuộc những nhà phê bình kia để tâng bốc tôi thành thiên tài. Từ nhỏ đến lớn, người mẹ nghiêm khắc trong mắt tôi chính là một nhân vật phản diện, còn người bố yêu thương tôi mới là người tốt. Mãi đến năm 21 tuổi, tôi mới biết hóa ra ông ta đã có con riêng ở bên ngoài, muốn chiều chuộng tôi để tôi trở nên hư hỏng. Ông ta làm tất cả những điều đó là để giải đường cho đứa con trai riêng của ông ta. Lương Dung Hinh vừa kể vừa rơi lệ. Dương Phạm đưa cho Lương Dung Hinh một cái khăn giấy. Mẹ cậu nắm giữ đa số cổ phần của tập đoàn Vĩnh Sương. Những cổ phần này sau này sẽ thuộc về cậu. Cậu không cần phải mượn hôn nhân làm bình phong bảo vệ lợi ích cho mình. Lấy một người không yêu cậu, bản thân cậu cũng không yêu. Như vậy là không công bằng với cậu, cũng không công bằng với cả tôi nữa. Mẹ tôi đã bị ung thư vú giai đoạn cuối. Bác sĩ nói chỉ có thể sống được khoảng một năm nữa thôi. Bà ấy không thể nào bảo vệ tôi được nữa. Lương Dung Hinh lau nước mắt trên mặt. Nhưng càng lau, nước mắt càng tuôn rơi. Cô đỗ hẳn xe lại, ôm mặt khóc nức nở, giọng nói nghẹn ngào trong tiếng nấc. Bao nhiêu năm nay, tôi chỉ toàn học mấy cái trò giải trí. Trong ngoài tập đoàn đều có người của ông ta. Cho dù tôi có kế thừa cổ phần của mẹ, chắc chắn ông ta cũng có cách khống chế tôi, từ từ nuốt trọn sản nghiệp trong tay tôi rồi đuổi tôi ra khỏi cửa. Nhìn Lương Dung Hinh đang nức nở, Dương Phàm lại nhớ đến Khả Nhi. Nếu như người rơi vào hoàn cảnh này, là Khả Nhi, cô ấy sẽ làm thế nào nhỉ? Chí ít, anh có thể khẳng định là Khả Nhi tuyệt đối không giao số phận của mình vào tay người khác. Hai cô gái cùng lứa tuổi mà sao khác biệt lại lớn đến vậy? Dương Phàm, nếu như chúng ta kết hôn, cậu có thể gia nhập vào tập đoàn Vĩnh Xương với tư cách là chủ tịch tập đoàn. Thực lực của bác Nhuệ còn mạnh hơn Vĩnh Xương. Cậu có được sự ủng hộ của bác Nhuệ, còn có ông nội và bác Dương hậu thuẫn. Bố tôi với đám người kia chắc hẳn sẽ không dám giở trò trước mặt cậu đâu. Dương Phàm thở dài. Hình Hình, mặc dù đó là người thân của tôi, nhưng tôi cũng phải nhắc nhở cậu. Cậu đừng có nghĩ rằng ông ngoại và mẹ tôi chí công vô tư, nhiệt tình giúp đỡ người hoạn nạn. Nếu như tôi vào Vĩnh Xương rồi, đảm bảo chưa đầy 3 năm, Vĩnh Xương không bị bố cậu nuốt gọn thì cũng bị bác Nhuệ thâu tóm hết. Tôi chấp nhận. Lương Dung Hinh thôi không khóc, vẻ mặt quả quyết. Tôi hận bố tôi, hận người đàn bà và những đứa con riêng của ông ta. Mẹ tôi vì bọn họ chọc tức mà sinh bệnh. Ngày nào mụ đàn bà đó cũng gọi điện đến sỉ nhục mẹ tôi. Còn bố không chỉ không ngăn chặn mà còn dung túng cho mụ đàn bà ấy chửi mắng mẹ tôi. Mẹ cho người đi dằn mặt mụ đàn bà đó, bố tôi liền cạo rách mặt mẹ. Thay vì để ông ta cướp hết tập đoàn, tôi thả dâng tập đoàn Vĩnh Xương bằng cả hai tay cho bác Dương và cậu còn hơn. Tốt nhất là để bác Nhuệ nuốt gọn tập đoàn Vĩnh Xương để cho bọn chúng phải trắng tay. Còn tôi chỉ cần vẫn là con dâu của nhà họ Dương thì số cổ phần ấy trước sau gì cũng vào tay con cháu của tôi. Dương Phàm kinh ngạc. Cậu không sợ tôi qua cầu rút ván à? Sau khi đạt được mục đích, tôi sẽ đuổi cậu ra khỏi cửa thì sao? Đừng dùng hình quả quyết. Đừng quên những gia đình như gia đình cậu không bao giờ cho phép chuyện ly hôn xảy ra. Tôi hiểu rõ bác Dương. Bác ấy là chỗ thân tình với mẹ tôi. Bác ấy sẽ không bạc đãi tôi đâu. Hóa ra, cậu đã dự tính hết cả rồi. Đúng là tôi đã xem nhẹ cậu đấy. Cứ tưởng cậu đơn thuần lắm cơ. Cậu và Khả Nhi có thể tiếp tục ở bên nhau, tôi tuyệt đối không phản đối. Cậu không phản đối? Dương Phàm kinh ngạc. Đúng, Lương Dung Hinh khẳng định chắc nịch. Chỉ cần cậu giữ thể diện cho tôi trước đám đông, tôi sẽ không bao giờ phản đối chuyện của hai người. Ngoài danh phận ra, còn nữa, hai người tuyệt đối không được có con. Ngoài những điều đó ra, cậu có thể cho cô ấy mọi thứ, tôi sẽ không để bụng đâu. Dương Phàm khóc dở nếu dở. Nhưng mà tôi để bụng. Dương Phàm, tôi đã nhún nhường như thế này rồi, cậu còn muốn tôi phải làm sao nữa? Dương Phàm mỉa mai. Có phải tôi nên cảm ơn cậu không? Lương Dung Hinh cứng họng, không nói được gì. Dương Phàm nhìn đồng hồ rồi bảo, lái xe đi, tôi đang vội. Lương Dung Hinh hoài nghi, có phải bắt đầu từ tháng trước cậu đã gửi đơn xin việc ở khắp nơi không? Dương Phàm cau mày, cậu muốn nói gì? Đơn xin việc của cậu, nơi thì chẳng có hồi âm, nơi thì phỏng vấn xong cũng chẳng có kết quả. Cậu có biết nguyên nhân là gì không? Dương Phạm nghiến răng. Tôi chưa đủ năng lực. Lưu Dung Hinh cười bảo. Cậu quá coi thường bản thân rồi. Bác Dương nói cậu sẽ không thể tìm việc được ở Bắc Kinh này đâu. Kể cả Tần Khả Nhi cũng như vậy. Dương Phạm tỏ vẻ sắt đá. Dương Phạm mau về nhà đi. Lưu Dung Hinh kiên nhẫn thuyết phục. Có như vậy cậu với Khả Nhi mới đỡ vất vả. Như vậy tốt cho cả cậu, cả cô ấy, cả tôi và tất cả mọi người. Tại sao lại không thể được cơ chứ? Dương Phạm nhìn Lương Dung Hinh bằng ánh mắt sắc lạnh, rồi đẩy cửa ra khỏi xe, bỏ đi thẳng một mạch. Đón tiếp Khả Nhi vẫn là ông Trương, phó giám đốc lần trước. Khả Nhi vui vẻ nói, chú Trương, rất vinh hạnh được gặp lại chú. Ông Trương không thể đối diện với nụ cười rạng rỡ của Khả Nhi, vẻ mặt áy náy. Cô Tần, chúng tôi rất xin lỗi, công ty của chúng tôi không thể tiếp tục hợp đồng với cô nữa. Nụ cười cứng đờ trên gương mặt Khả Nhi, hồi lâu sau, cô mới hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh. Có thể cho cháu biết lý do được không ạ? Ông Trương nhìn vào đôi mắt đầy thất vọng của Khả Nhi,

Cảm ơn ông đã nói cho cháu những điều đó. Sự việc đã đi đến nước này, cô nói cũng chẳng có tác dụng gì. Ông Trương đích thân tiễn cô ra đến cổng. Vừa đi đến cổng công ty, Khả Nhi bất giác ngẩng đầu lên,